Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, cạm bẫy. Tôn Hằng đột nhiên mở miệng, để cho tên kia gọi Tô Sinh đệ tử bước chân đột nhiên dừng lại. Giữa sân bầu không khí cũng không khỏi đến nỗi siết chặt. Thế nào, ngồi ngay ngắn giường bên trên Ngọc Nương Tử càng là hơi biến sắc mặt. Cười lớn lấy mở miệng, chẳng lẽ tôn trưởng lão coi trọng vật này? Không sao, nếu như thế, vật này liền để cùng tôn trưởng lão. Nàng tuy nói phóng khoáng, nhưng trên mặt thịt béo run run, hiển nhiên cũng là có chút thịt đau. Cốt sinh quả mặc dù nhìn qua không có đại dụng, nhưng cũng phải nhìn tại trong tay ai. Thật như vừa rồi nàng nói, đối một ít quý nhân mà nói, vật này thật là vạn kim khó cầu. Bực này linh thực, không chỉ là phải có hạt giống, còn cần đặc biệt thiên địa chi khí giao hội mới có thể tạo ra. Bồi dưỡng muôn vàn khó khăn, mỗi một gốc đều cực kỳ hiếm thấy. Nhưng Ngọc Nương Tử hiển nhiên không muốn vào lúc này cùng Tôn Hằng vạch mặt. Ngay lập tức cố nén trong lòng không vui, phất tay để cho đệ tử lui xuống tới. Ngọc Nương Tử khách khí, Tôn Hằng nhẹ lay động đầu tóc, trầm giọng mở miệng, bất quá, nơi này tựa hồ có chút không thích hợp. Ngọc Nương Tử đôi mắt khẽ động, còn chưa chờ nàng mở miệng hỏi dò, liền thấy Tôn Hằng cong ngón búng ra, một đạo sắc bén kinh khí đã là hướng phía trước mặt lăng loạn sơn thạch tiêu xạ mà đi. Vù vù, kinh khí đi vào. Hư không run lên, tại mọi người trước mắt, cái kia núi đá bên trong, đột nhiên dâng lên một tầng ám trầm ánh sáng, vầng sáng phi tốc xoay tròn, lóe lên liền biến mất, oanh, một tiếng ngột ngạt tiếng sấm sau đó, phía trước cái kia đường kính dài đến hơn 10 mét lăng loạn sơn thạch, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một cái sâu đến vài thước lõm xuống. Bỗng nhiên lọt vào trong tầm mắt, còn như cái kia thiên địa linh vật cốt sinh quả, tự nhiên cũng là không còn sót lại chút gì. Chỉ có một đạo hắc mang, bay thẳng chân trời, kéo dài không tiêu tan. Nếu như tại trong lúc này có người đi vào, một cái sơ sẩy, liền xem như lấy Tôn Hằng bây giờ nhục thân cường độ. Sợ cũng phải bản thân bị trọng thương. Âm lôi, Ngọc Nương Tử đôi mắt co rụt lại, trên mặt đã có chút phát xanh, mà vị kia tên là Tô Sinh đệ tử, nhưng là mắt hiện vẻ hoảng sợ, chậm trì hoãn thần, mới hướng phía Tôn Hằng ném đi cảm kích ánh mắt, như không có đối phương nhắc nhở, hắn bây giờ sợ cũng là cùng vừa rồi núi đá một chút, bị tạc không còn một mảnh, đây là ai làm tay chân? Ngọc Nương Tử đầy thân thịt béo qua lại run rẩy. Trong giọng nói nộ ý không thể tự chế, hại người không lợi mình, chuyện này với hắn có chỗ tốt gì? Lấy một loại thiên tài địa bảo làm mồi nhử, hại người tính mệnh, người kiểu này dưới cái nhìn của nàng, chính là người điên, hẳn là ma môn thủ bút. Tôn Hằng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm, trì hoãn âm thanh mở miệng, ma môn tu sĩ, am hiểu nhất sử dụng âm lôi, mà lại. Hắn dừng một chút, nhìn xem cái kia đạo bay thẳng chân trời hắc mang, nói, hẳn là còn có thông chi phụ cận ma môn đệ tử hiệu quả. Âm lôi mặc dù uy năng cường hãn, ẩn nấp khó tìm, nhưng uy năng phạm vi bao trùm lại không tính quá lớn. Khó đảm bảo sẽ không có người trốn được một mạng. Đạo này hắc mang, hiển nhiên chính là đang thông chi người hạ thủ. Nơi đây âm lôi đã bị người phát động. Nghe vậy, Ngọc Nương Tử sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nàng đột nhiên vỗ tay một cái, giống to, mau đưa ta nâng lên. Rõ, bốn người khác cũng đồng dạng là biến sắc, vội vã tiến lên, một cái nâng lên giường. Tôn trưởng lão, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta hay là trở về đi. Ngọc Nương Tử đôi mắt chuyển động. Thanh âm gấp rút mở miệng, lần này tuyệt linh chi địa quá mức nguy hiểm, chúng ta thực sự không cần thiết dính vào. Ngọc nương tử muốn đi ra ngoài. Tôn Hằng trên mặt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức hiểu rõ nhẹ gật đầu. Nói, ra ngoài cũng tốt. Bất quá, tại hạ còn muốn hướng bên trong đi một chút. Tôn trưởng lão, Ngọc nương tử sắc mặt ngẩn ngơ. Nơi đây rõ ràng sát cơ không đứt. Dưới cái nhìn của nàng, Tôn Hằng lựa chọn, thật sự là có chút không lý trí. Lấy Tôn Hằng chừng 30 năm tuổi, coi như muốn thoát khỏi tội tịch, cũng không cần nóng lòng nhất thời a. Ngay lập tức thở dài một hơi, cũng không nhiều khuyên, chỉ là gượng cười mở miệng. Nếu như thế, vậy tại hạ liền chúc Tôn trưởng lão chứa đầy mà quay về. Lời còn chưa dứt, nàng đã là vỗ giường, hướng phía đệ tử lớn tiếng mở miệng. Đi mau, chúng ta trở về, đi tiểu đạo, mà môn đệ tử không biết lúc nào liền sẽ chạy đến. Tất nhiên là càng sớm thoát đi nơi đây càng tốt. Rõ, nàng mấy vị này đệ tử, hiển nhiên sớm đã không muốn ở chỗ này tuyệt linh chi địa bên trong. Lúc này tinh thần chấn động, nâng lên giường, vận chuyển khinh công liền hướng tuyệt linh chi địa bên ngoài phương hướng chạy đi. Bốn người này đều là tiên thiên cao thủ, gánh một tòa to mọng núi thịt, vẫn như cũ bước đi như bay. Thời gian ngắn ngủi, đã biến mất ở phía xa trong sơn đạo. Tôn Hằng đứng ở nguyên địa, nhìn xem mấy người thân ảnh trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới cong người hướng phía tuyệt linh chi địa bên trong ném đi. Căn cứ khí cơ biến hóa lý lẽ, là Uyên Sơn chi biến lúc kết thúc. Khí cơ biến hóa, có chút linh khí không kịp bỏ trốn ra ngoài, bị áp chế ở bên trong, bình thường cũng sẽ ở một ít tiết điểm hội tụ, mà những tiết điểm này, phần lớn đều tại tuyệt linh chi địa bên trong. Bao năm qua đến Uyên Sơn chi biến, tuyệt linh chi địa bên trong sản xuất linh thực, đều muốn chiếm hơn nửa. Nhưng tương tự, nơi đó phát sinh chém giết, cũng từ trước không đứt, hung hiểm vạn phần, lần này, hiển nhiên sẽ càng thêm nguy hiểm. Áo choàng run run, Tôn Hằng thân hóa lưu quang, một cái cất bước chính là 100 mét chi địa. Sau một lát, đã là nhảy lên một chỗ ngọn núi nhỏ. Oanh, phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng rung mạnh. Tôn Hằng ngừng lại bước, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy ở hậu phương cái kia sơn loan bên trong, đã là nhấc lên một cỗ sông thẳng lên trời cho bụi. Núi đá nhấp nhô thanh âm, kinh khí va chạm, chém giết tiếng giống giận dữ âm. Càng là cách thật xa xa xa truyền đến, Ngọc nương tử, cái kia ẩn ẩn truyền đến thanh âm quen thuộc, để cho Tôn Hằng nhướng mày, mà môn người xuất hiện thật nhanh. Xem ra, Ngọc nương tử lần này vận khí có chút chẳng ra sao cả. Đúng là bị nhân kiếp tại nơi đó, từ cái kia truyền đến như có như không tiếng gào thét nhìn. Các nàng tình huống, sợ là 10 phần không ổn. Bá, một đạo hắc quang, từ đằng xa cái kia sơn loan bên trong xuyên ra, lấy một loại tốc độ kinh người tại hư không phi độn. Hướng phía Tôn Hằng sở tại phương hướng tiêu xạ mà tới. Nơi xa chém giết còn không ngưng nghỉ, người này lại là cách xa nhau như thế xa, liền đã nhận ra Tôn Hằng sở tại, tới người khí thế như hồng, uy thế kinh người, mặc dù cách nhau cực xa. Cái kia phô thiên chi uy đã là xa xa gặp không may tới. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đứng ở đỉnh núi Tôn Hằng mặt không đổi sắc, cũng không bỏ chạy, chỉ là mở ra âm hồn hồ lô, đồng thời vỗ bên hông ngự thú đại. Ba, một tiếng cười khẽ, lớn chừng ngón cái khói đen từ âm hồn hồ lô bên trong xuyên ra. Đón gió khắp cả sinh. Trong nháy mắt hóa thành vài mẫu rộng lớn, bao phủ một phương chân trời. Oan hồn gào thét, cũng đem Tôn Hằng che lấp cực kỳ chặt chẽ. Ong ong, mấy ngàn con thiên hạt cổ vỗ cánh bay ra, ẩn tàng tại âm hồn hồ lô bên trong. Cuồn cuộn sóng âm vận sức chờ phát động. Ô, chân trời bên trong, cái kia đạo tiêu xạ mà đến hắc mang đột nhiên trì trệ. Tại khoảng cách Tôn Hằng chừng gần dặm chi địa ngừng lại. Trong đó cùng có kinh nghi bất định thanh âm vang lên. Tới người một thân áo bào đen, sắc mặt âm ế, hai con người như màu đen bảo ngọc, lộ ra cỗ không đáy thâm thúy. Tướng mạo cũng không bất phàm, nhưng toàn thân trên dưới không có chút nào một điểm người sống dấu hiệu. Chỉ là cái kia cỗ âm lãnh chi ý, cũng đủ rồi dừng tiểu nhi khóc đêm. Người này dưới chân là một tấm màu đen vải vóc bên trên có hắc hỏa quanh quẩn, nâng hắn phù phiếm giữa không trung, âm hồn pháp khí như cụa đêm một dạng khàn giọng thanh âm vang lên. Người kia nhếch miệng lên, lạnh lùng mở miệng, không tệ, cái này vài đầu oan hồn thực lực đều không yếu, nếu như đặt vào ta âm hồn phiên bên trong, uy năng nhất định có thể lại tăng một bậc. Hắn tuy nói ung dung, nhưng đôi mắt bên trong ngưng trọng, nhưng cũng chưa từng làm giả. Hiển nhiên, Tôn Hằng triển lộ ra thực lực, có chút vượt qua hắn dự liệu. Thật sao? Tôn Hằng bị quỷ yên bao khỏa, thanh âm cũng từ đó chậm rãi truyền ra. Vậy ngươi không ngại thử một lần? Ô, hắn vừa mới nói xong, mấy đạo oan hồn đã mang theo lấy bích lân quỷ la yên, hướng phía tới người nhào tới. Vù vù, càng có cái kia cường hãn sóng âm theo sát phía sau, quét ngang hư không, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.